Siêu thần yêu nhiệt 271 chương 2684 một người chiến mấy ngàn vân phi dương bằng vào thu hoạch trí nhớ. Một đường đuổi tới tuyệt vọng tốc. Làm nhảy xuống trong nháy mắt. Chính là phẫn nộ huy kiếm chém xuống. Vì gì tức giận như vậy? Bởi vì hắn từ phía trên nhìn thấy một đạo lưu quang bị oanh vào sơn động. Nếu như là con trai mình, giờ phút này khẳng định đã trọng thương. Rồng có vảy ngược chạm vào tức tử. Vân Phi Dương nghịch lân. Chính là mình thân nhân. Cho nên sẽ không bận tâm phía dưới người đông thế mạnh. Trực tiếp chặt đi xuống dám đả thương con ta. Giết không tha vù vù táo bảo kiếm ý tràn ngập ra. Trực tiếp huyễn hóa ra một đạo phảng phất nối liền trời đất to lớn kiếm khí. Đứng tại tốc phía dưới võ giả, hãi nhiên thất sắc. Vân Phi Dương bảo phát kiếm ý thật đáng sợ, để bọn hắn trong khoảnh khắc người đến tử vong khí tức. Không tốt mau tránh ra. Ầm ầm to lớn kiếm khí đánh vào đáy cốc, hình thành sâu xa kiếm ngân, mười mấy tên võ giả tại chỗ chết. Đạp Vân Phi Dương rơi xuống, một tay cầm kiếm, tóc trắng bay múa, trên mặt có vô tận tức giận cùng sát ý. Mẹ! Tên này là ai? Vân Vô Ưu trợ thủ sao không có chết? Tại dưới kiếm võ giả lấy lại tinh thần. Đều hai mắt nhìn hầm hầm. Tình huống bây giờ là Vân Phi Dương đưa thân vào đáy cốc. Dưới chân có sâu xa kiếm ngân. Bốn phía có mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên. Hoa Lạc Ly phiêu nhiên thủ tại cốc bên trên. Nhìn xuống phía dưới tình huống. Nỉ non nói. Bị các phương trận doanh võ giả vây quanh. Khẳng định sẽ thổ thương. Nàng rất chờ mong. Bởi vì chỉ phải bị thương, chính mình liền có cơ hội xuất thủ, liền có thể đoạt lại thanh kiếm. Nhưng là nhìn thấy Vân Phi Dương quanh thân tràn ngập tức giận cùng sát ý, không nhịn được nói thầm. Hắn giống như rất tức giận. Người phía dưới muốn đem hắn đả thương, hội nỗ lực không nhỏ đại giới. Đáy cốc, mấy ngàn tên các phương trận doanh võ giả đem Vân Phi Dương bao vây lại. Cũng không có trước tiên đồng thủ. Bởi vì nhớ tới vừa rồi chém xuống đến một kiếm. Liền nhận định thực lực đối phương bất phàm. Tiểu tử một tên võ giả cả giận nói. Ngươi muốn chết sao? Vân Phi Dương kiếm chỉ trên không. Thanh âm lạnh lẽo âm ao nói. Đều cút ngay cho ta. Không phải vậy. Ngày hôm nay chết hết ở trong cốc. Moa phách lối như vậy thật đem chúng ta mấy ngàn người làm bài trí sao? Các phương trận doanh võ giả giận không nhịn nổi. Không thể phủ nhận, nam tử tóc trắng này thấu phát khí tức có chút dọa người. Nhưng tất cả mọi người người đông thế mạnh, sẽ còn bị hắn một cách cho hù dọa gặp bọn họ không rời đi, không đem đường tránh ra. Vân Phi Dương vung tay lên, lại đem Long Viêm kiếm tế ra đến nói, cho ba người các ngươi đếm. Ba đại gia ngươi, chư vị, chúng ta cùng ra tay, đem tên này đánh chết. Một tên võ giả lớn tiếng nói. Phúc vừa dứt lời, kiếm khí trực tiếp chém tới, đem thân thể của hắn một phân thành hai. Máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Sư huyên bên cạnh mười mấy tên võ giả muốn rách cả mí mắt. Tiếp theo bảo phát tu vi, ngưng tụ các loại vũ khí đánh phía Vân Phi Dương. Hắn trận doanh võ giả cũng nhao nhao thừa cơ thi triển vũ khí đập tới. Dù sao tên kia hạt mưa sợ, tập kết mọi người lực lượng đến oanh sát là sáng suốt nhất lựa chọn. Vù vù trong khoảnh khắc, mấy ngàn loại năng lượng theo bốn phương tám hướng oanh tới. Từ trên hướng xuống nhìn xuống, có thể nhìn thấy vô cùng rung động hình ảnh. Nguy hiểm. Hoa Lạc Ly nỉ non nói. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy lực lượng oanh tới, tình cảnh so lúc trước cướp đoạt mỏ quặng Kỳ Phiên còn nguy hiểm hơn. Không có kiếm trận bảo hộ hắn, lại nên như thế nào? Ngay tại Hoa Lạc Ly suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy một mặt phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện tại sau lưng hắn. Cũng vô hạn khuyết đại. Sơn Hà Kính Hoa Lạc Ly kinh ngạc nói. Đây không phải Lưỡng Nghi Đạo Tông địa phẩm tiên khí a, làm sao lại trong tay hắn? Chẳng lẽ cũng là vô sỉ cưỡng ép đoạt đến a? Đoán đúng, cũng là Vân Phi Dương đoạt tới. Oanh oanh, từ phía sau mấy cái phương hướng oanh đến lực lượng toàn bộ bị Sơn Hà Kính hóa giải. Bởi vì phẩm chất cao, cứng rắn tiếp tục chống đỡ lại không có mảy may tổn thương. Tại tuyệt vọng cốc võ giả thực lực phổ biến tại tứ ngũ trọng tầng thứ. Muốn một lần công kích dung chuyển địa phẩm tiên khí, vẫn là vô cùng khó khăn. Đằng sau công kích bị hóa giải, phía trước mấy cái phương vị còn có không ít đây. Chỉ nhìn Vân Phi Dương bước dài ra, song kiếm lấp lóe cường thế kiếm mang, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, oanh kích lấy đột kích mấy ngàn đạo năng lượng. Trong quá trình chiến đấu, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác thân thể, đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến bạo phát, lực lượng để bạt cực hạn, cưỡng ép đem từng đạo vũ khí ánh sáng cho phá mất. Hắn vì sao lại có Sơn Hà Kính? Chẳng lẽ là Lưỡng Nghi đạo tông người? Không có khả năng. Sơn Hà Kính là Sơn Hà tiền bối tiên khí, tuyệt sẽ không cho người khác chết. Mọi người kinh hô thời khắc, Vân Phi Dương song kiếm đột nhiên xẹt qua hư không, hình thành hai phát cầu vòng quan nguyệt kiếm khí, trực tiếp quét về phía ngay phía trước võ giả. Phúc kiếm quang hiện lên, mười mấy tên võ giả chặn ngang cắt đứt. Bọn họ tại trước khi chết, ánh mắt không hiện lên lấy vẻ sợ hãi. Giết. Nhưng vào lúc này, theo hai bên trái phải mấy trăm tên võ giả oanh tới, đủ mọi màu sắc thuộc tính cùng nhau hiện ra. Soát. Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm, đem bên trái đột kích võ giả oanh sát gần nửa, lại không cách nào né tránh phía bên phải võ giả công kích. Cuối cùng bị đều loại sức mạnh đánh vào trên lưng. Bành bành bành, quyền quyền đến thịt, bão hưởng không ngừng. Nhiều người như vậy oanh đến, đổi lại vũ giả khác, một khi tiếp nhận xuống tới, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Vân Phi Dương lại đứng tại nguyên chỗ nguy nhưng bất động. Cái này, phía sau võ giả thần sắc ngốc trệ. Mọi người mang theo lực lượng, tinh chuẩn vô cùng mệnh trung, coi như thương tổn không hắn, tốt xấu cho một bộ mặt lui mấy bước cũng được. A. Soát. Vân Phi Dương bỗng nhiên quay đầu, hai con ngươi lấp lóe sát cơ mãnh liệt, giống như hóa thành tử thần. Không tốt. Đông đảo võ giả quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp bước ra, chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hiện lên, đầu lâu nhất thời cùng thân thể tách ra bay ra ngoài. Phúc phúc, mười mấy tên không đầu thân thể máu tươi phun tung tóe. Oanh oanh, đúng vào lúc này, một phương hướng khác mười mấy tên võ giả giết tới, ngưng tụ cường thế lực lượng đánh vào Vân Phi Dương trên lưng. Gợn sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán ra tới, lần này vẫn không có lui mà chính là trở tay huy kiếm, lần nữa chém giết mười mấy tên đại đạo huyền tiên. Một người đặt mình vào đáy cốc, ngắn ngủi mấy chiêu giết địch mấy trăm. Đây cũng là Vân Phi Dương chỗ đáng sợ, đứng ở phía trên Hoa Lạc Ly không ngoài ý muốn. Dù sao, đổi lại chính mình cũng có thể làm được. Nhưng có thể tiếp tục sao? Có thể chống đỡ nhiều như vậy đại đạo huyền tiên sao? Oanh oanh, hai bên các phương trận doanh võ giả lần nữa giết tới. Lần này ngưng tụ lực lượng nhiều đến hơn 1000 loại, cũng trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Còn về một chỗ khác, càng nhiều võ giả lách qua Sơn Hà Kính, từ phía sau lưng vọt tới, cũng ngưng tụ các loại vũ khí liền muốn đánh đi qua. Giống gầm lên giận dữ truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thiên biến tối. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ ầm vang rơi xuống, giơ song quyền nện xuống tới. Hỗn Thiên Viên, nó bị Vân Phi Dương gọi ra đến, nặng nề như núi song quyền trực tiếp nện trong đám người. Hơn 10 tên võ giả không tránh kịp, bị oanh thành thịt vụn. Siêu Thần Yêu Nhiệt. 271 chương 2685 điên cuồng giết hải. Oanh, Hỗn Thiên Viên cử quyền đánh xuống đến, không chỉ có giết chết hơn 10 tên võ giả, còn ngăn cản đường đi, vì Vân Phi Dương chậm hiểu không ít áp lực. Xoát, hai tay của hắn cầm kiếm, thi triển đại tốc độ thuật xông vào ngay phía trước, tay nâng kiếm rơi, bắt đầu điên cuồng đồ sát hình thức. Phúc phúc, kiếm ảnh giao thoa, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi cũng cùng nhau phun tung tóe. Đáy cốc huyết dịch hội tụ vào một chỗ, dần dần hình thành dòng sông chi thế. Ẩn cư 3 vạn năm Vân Phi Dương đã thật lâu không có nhiều như vậy điên cuồng. Như thế giết hại mới tới chiến trường, bị hai đại trận doanh vây công, bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không có nổi giận. Lần này liên lụy Vân Vô Ưu, liền để hắn lên cơn giận dữ. Tên này thật đáng sợ, hắn đến cùng là ai, nhìn lấy các đồng bạn ở trước mắt bị chém giết. Các phương trận doanh võ giả ánh mắt lấp lóe sợ hãi. Nhưng tuy nhiên như thế, lại không có chút nào lui e sợ, vẫn tại ngưng tụ lực lượng thẳng hướng Vân Phi Dương. Bước vào đại đảo huyền tiên, cái nào không phải ngạo nghễ hạng người, sao lại nhẫn nhịn một người đơn đấu mấy ngàn người. Cho nên nhất định phải đem giết chết. Nếu như nói ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn là vì đồng bạn chết đang chiến đấu, như vậy hiện tại chính là vì tôn nghiêm mà chiến. Oanh oanh, tuyệt vọng cốc bên trong, một bóng người tại kiếm ảnh tràn ngập hạ, cùng mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên điên cuồng chém giết. Vân Phi Dương có vũ khí, có trang bị, còn có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng Hỗn Thiên Viên thì bi kịch, một mình ngạnh kháng ngàn tên đại đạo huyền tiên, nhất thời bị ngược ngao ngao gọi bậy. Nó cũng chỉ là đến gần vô hạn đỉnh phong viễn cổ hung thú, đối phó mấy chục tên vẫn được, đối phó nhiều như vậy khẳng định nghỉ cơm. Hưu, nhưng vào lúc này đứng tại nguyên chỗ Sơn Hà Kính đột nhiên bay đi lên, sau đó mặt kính hướng xuống. Thiên nhãn mở, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Vù vù, mặt kính mặt ngoài có sương mù tràn ngập. Đợi tiêu tán về sau, một mực cử mắt to ở chính giữa chầm chầm mở ra, lóe ra kim sắc quang mang. Không tốt, chính tại công kích Hỗn Thiên Viên võ giả thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Mà khi vừa muốn rút lui lúc, chỉ thấy một nói chùm sáng màu vàng ấm nổ bắn ra mà đến. Chùm sáng giống như cây gậy rơi xuống, trực tiếp gần trăm tên võ giả toàn bộ quét chết. Hưu, ngay sau đó, đạo thứ hai chùm sáng lần nữa rơi xuống. Lần này giết tương đối ít, bởi vì rất nhiều võ giả kịp thời né tránh. Đầy giấy hãi nhiên nhìn lấy Sơn Hà Kính, không ai còn dám tới gần Hỗn Thiên Viên. Một chỗ khác, Vân Phi Dương kích phát địa phẩm tiên khí năng lực về sau, tiếp tục cùng các phương trận doanh võ giả chém giết. Tuy nhiên diệt không ít, nhưng cũng bao giờ cũng không bị đều loại sức mạnh oanh kích. Đạp đạp, cuối cùng Vân Phi Dương lùi lại mấy bước, hắc bạch tóc tai rối bời mở, trên khuôn mặt hiện ra dữ tợn hình. Một người, 10 người, thậm chí 100 người hắn không sợ, nhưng liên tiếp tiếp nhận mấy ngàn tên võ giả công kích, cư nhiên có cực mạnh thân thể, có thái hư bạch kim chiến giáp hộ thể, vẫn là không cách nào thời gian dài ngạnh kháng. Đến cực hạn, Hoa Lạc Ly nói cần phải chẳng mấy chốc sẽ thụ thương. Nàng cũng không đồng tình hắn, nhưng trong lòng bội phục. Dù sao một người đối mặt mấy ngàn người, có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là không dễ. Đương nhiên, Hoa Lạc Ly vẹn vẹn cho rằng Vân Phi Dương thụ thương không sẽ vẫn lạc. Vì cái gì? Bởi vì tên này còn có mượn thương sinh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đến tụ lực, một khi ngưng tụ mà thành, khẳng định có thể oanh sát ở hiện trường mọi người. Không khác gì nhiều cũng nên thi triển. Hoa Lạc Ly nỉ non nói. Nàng rất chờ mong lần nữa mắt thấy loại kia cao tầng thứ kiếm đạo cảnh giới. Oanh oanh cốc hạ, rất nhiều võ giả bắt lấy Vân Phi Dương lui nhanh khe hở, lần nữa oanh tới, cũng làm lui nhanh mấy chục bước, hoa phun ra một ngụm máu, tiện thần rốt cuộc thổ huyết, đứng dậy vỗ tay mẹ. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lửa giận, cầm kiếm cánh tay nhất thời bày biện ra từng đạo thần văn tới. Tên này lại kích phát chiến thần thần cách, mà khoảng cách lần trước sử dụng vẫn là tại đối phó huyết tổ thời điểm. Nghiêm túc, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vù vù, cường thế kiếm ý tại thể nội bộc phát ra, cùng tức giận sát ý hỗn hợp lại cùng nhau, để cái kia Sơn Hà phảng phất đều mất đi sắc thái. Hưu, Vân Phi Dương cất bước mà ra, lần nữa xếp vào đám người, thậm chí từ bỏ phòng ngự. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết oanh oanh, đến từ mỗi cái phương diện năng lượng lần nữa oanh tới. Hắn tại tiếp nhận đồng thời, lấy song kiếm chém giết 10 mấy tên đại đạo huyền tiên. Một khắc này, Vân Phi Dương liền là chiến thần. Cầm song kiếm chạm bát hoang lục hợp, diệt 4 phương bát hoang, hắn làm sao còn không sử dụng mượn thương sinh? Hoa Lạc Ly khó hiểu nói. Mượn thương sinh loại này đại sát chiêu, lão tử muốn đối phó là loại kia thế lực ngang nhau cường giả. Một đám rác rưởi xứng với sao chết Vân Phi Dương một người trong đám người giết tới giết lui. Máu tươi ở tại chiến giáp bên trên. Ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Tựa như giết đỏ mắt. Phúc phúc kiếm mang vạn trượng, khí thôn thiên địa, vô số cố thi thể ngã xuống sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương vẫn đang chém giết lẫn nhau. Bốn phía phủ đầy thi thể. Mảnh vỡ. Huyết dịch. Vây công hắn hơn 4.000 người cũng chỉ còn lại có hơn 2.000. Đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào thân thể à? Rất nhiều võ giả liên tiếp oanh kích. Khó có thể ngăn cản Vân Phi Dương giết hại. Dọa đến ra đầu nổ tung. Khí thế cũng dần dần yếu xuống tới. Một chỗ khác. Sơn Hà kính treo giữa không trung. Mở to một con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Viên phía trước võ giả. Để bọn hắn không dám vượt qua lôi trì nửa bước theo cuộc diện đến xem. Vân Phi Dương đã ổn định. Chỉ là toàn thân dính đầy máu tươi đã trở thành phi thường khủng bố huyết nhân. Hắn kiếm không dừng lại đến cuồng bạo kiếm ý cũng không có mảy may suy yếu tiếp tục chế tạo điên cuồng giết hại. Còn lại hơn 2.000 tên võ giả. Cũng coi như triệt để hiểu rõ. Đối phương là khủng bố đến mức nào rút lui mau bỏ đi mấy phương trận doanh người cầm đầu quát to. Chợt thi triển thân pháp hướng cốc phía trên bay đi. Bọn họ rút cuộc sợ. Bọn họ rút cuộc không muốn tôn nghiêm. Cũng rút cuộc bị Vân Phi Dương loại kia điên cuồng giết hại hình thức cho sợ mất mật. Nhưng sợ thì kết thúc không tồn tại. Vân Phi Dương song kiếm hợp bích. Đột nhiên hướng lên trên mặt chém tới. Nhất thời hình thành một đạo rộng thùng thình kiếm khí. Đem mười mấy tên cất cánh võ giả tại chỗ chém ra. Về phần người khác còn thừa dịp công kích khoảng cách bay ra tuyệt vọng cốc, trong ánh mắt đều hiện ra thật sâu hoảng sợ. Cuối cùng lưu giữ trong cốc võ giả trừ hóa thành thi thể, hắn toàn chạy. Ầm ầm, Hỗn Thiên Viên đặt mông ngồi dưới đất. Nghe răng nhích miệng gầm nhẹ. Trên thân đất là mình đầy thương tích. Xem ra bị thương không nhẹ. Mẹ chứng. Lão tử còn là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy đại đạo huyền tiên chém giết. Cảm giác thật sự sảng khoái. Phù phù, Vân Phi Dương cũng ngồi xuống. Phủ đầy vết máu trên mặt đều là suy yếu. Thể nội kinh mạch càng là toàn bộ bị hao tổn. So cướp đoạt mỏ quặng còn nghiêm trọng. Hồ sơ qua nghỉ ngơi. Hắn lấy song kiếm vì nâng lên. Kéo lấy suy yếu thân thể hướng núi động bước đi. Nỉ non nói. Vô ưu. Phụ thân đến. Giáp. Đột nhiên ngừng bước. Trước sơn động, áo trắng như tiên hoa Lạc Ly thản nhiên nói, thanh kiếm đưa ta. Siêu thần yêu nghiệt 271 chương 2686 phức tạp tuyệt vọng cốc đối mặt mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên. Giết hơn 2.000. Vân Phi Dương một trận chiến này tuyệt đối có thể xưng lấy nhiều đánh ít kinh điển. Đương nhiên. Trả giá lớn. Hắn thương đến rất nặng. Có thể chống đỡ hướng đi sơn động. Hết thảy vì nhi tử. Vì cái kia máu mủ tình thâm thân tình. Chỉ là hoa Lạc Ly thủy chung đang nhìn đợi chiến đấu kết thúc. Liền rơi vào chỗ động khẩu. Thanh kiếm đưa ta. Câu nói này nàng lặp lại rất nhiều lần. Nhưng lần này trong giọng nói có quả quyết. Tựa hồ tại nói cho Vân Phi Dương. Nếu như ngươi không cho ta. Cũng đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai người khoảng cách không đến 50 trượng, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí chịu đựng thương thế nói, ta không có cầm. Đến mức này còn chết không thừa nhận, chỉ sợ cũng thì hắn có thể làm ra tới. Hoa Lạc Ly trong mắt sáng hiện lên vẻ tức giận. Nàng đến chiến trường, là hiệp trợ các sư để đối kháng phía Tây Trần Doanh. Nhưng thủy chung theo Vân Phi Dương. Chẳng phải là muốn lấy lại thanh kiếm của mình a? Người bùn cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi còn là tam thanh đạo tông thủ tịch đại đệ tử đây. Vân Phi Dương lại nói. Ta đã trọng thương. Ngươi cảm thấy tất yếu phải lừa ngươi sao? Sao trên người ngươi có ta thanh kiếm khí tức. Đừng muốn lại ngụy biện. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói. Vân Phi Dương xem như hiểu rõ. Nữ nhân này là thật phải lấy được kiếm. Sau đó không hề vô lại nói. Thanh kiếm cho ngươi. Ngươi liền đi cho ta. Lập tức đi. Hoa Lạc Ly nói. Canh hư không lói lên thanh kiếm cắm trên mặt đất. Hoa Lạc Ly liếc mắt liền nhìn ra là mình kiếm khí. Liền đem thu hồi. Quay người rời đi. Nhưng đi chưa được hai bước. Thản nhiên nói. Các phương trận doanh người sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt nhất mau mau rời đi nơi đây. Đa tạ nhắc nhở. Vân Phi Dương gian nan cười một tiếng. Hoa Lạc Ly không cần phải nhiều lời nữa. Thân pháp thi triển. Mang theo năm màu lưu quang bay đi lên. Thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy nhiên bị thương rất nặng. Nhưng mình nếu như xuất thủ. Cũng chưa chắc chiếm tiện nghi. Phải. Nếu không phải nhìn tại con trai rất có thể bị trọng thương. Chậm chế cứu chữa. Vân Phi Dương coi như trọng thương cũng không thể đem thanh kiếm giao ra. Lại nói. Con hàng này vì cái gì không trả lại kiếm chẳng lẽ cũng là trời sinh tiện hóa một lời khó nói hết. Có nỗi khổ tâm. Hưu Hoa Lạc Ly bay ra tuyệt vọng cốc. Bị trói buộc tiên niệm phóng thích. Dung nhập thanh kiếm bên trong. Nhất thời đình trệ ở giữa không trung. Nàng phát hiện thanh kiếm nội bộ. Hiện lên lít nha lít nhít vỡ tan hình. Rõ ràng đã tổn hại. Coi như một lần nữa gia trì cực nhạc tính tâm niệm cũng vô pháp sử dụng. Vân Phi Dương Hoa Lạc Ly đôi mắt đẹp lấp lói lửa giận nói. Ngươi dám hủy ta thanh kiếm soát nói. Lại bay vào đáy cốc. Nhưng đi vào cửa sơn động. Tên kia sớm đã không có bóng dáng. Hoa Lạc Ly không có do dự trực tiếp vào sơn động. Vân Phi Dương nỗi khổ tâm là cái gì cũng là tại Tam Thanh Đạo Tông thời điểm. Lấy linh hồn lực bao phủ thanh kiếm. Đi phá giải cực nhạc tính tâm niệm. Tuy nhiên sau cùng thành công. Hoa Lạc Ly cũng phun một ngụm máu. Nhưng không nghĩ tới. Bởi vì dùng sức quá mạnh duyên cớ. Trực tiếp thanh kiếm thể nội bộ chấn động nhão nhoẹt. Một thanh kiếm. Đừng nói vỡ tan lít nha lít nhít. Cho dù có nói tế ngân. Sử dụng. Uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều a. Lúc đó Vân Đại Tiện Thần cũng không có suy nghĩ gì. Cho đến khi Hoa Lạc Ly kiên nhẫn tìm chính mình muốn kiếm. Liền ý thức được vấn đề có chút lớn. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mặt dày mày dạn nói xảo chính mình chưa thấy qua. Nếu không. Cái này muốn giao ra. Nữ nhân kia còn không phải tức điên a. Tại tuyệt vọng cốc cho. Cũng là bởi vì có áp chế tiên niệm. Thanh kiếm cho nàng. Sẽ không trước tiên nội bộ xảy ra vấn đề. A-di-đà Phật. Đi tại rắc rối phức tạp trong đường hầm. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hy vọng nữ nhân kia không sẽ phát hiện. Thật có lỗi. Người ta vừa ra tuyệt vọng cốc liền phát hiện. Chính sát khí đằng đằng từ phía sau đuổi tới. Cái này muốn chạm mặt. Tuyệt đối là kinh thiên động địa đại chiến. Tuyệt vọng cốc sơn đồng hoàn cảnh thật là rắc rối phức tạp. Vân Phi Dương đi ở chính giữa vừa đi vừa về ngoặt mấy lần. Nhất thời có chút mất phương hướng. Nơi này đến cùng bố trí cái gì cấm chế. Thế mà là có thể đem tiên niệm triệt để phong tỏa hắn chỉ có thể bằng cảm giác tìm. Rất nhanh tại dưới lòng bàn chân phát hiện vết máu. Là vô ưu sao Vân Phi Dương vội vàng dọc theo đứt quãng huyết dịch theo sau. Cho đến đi ước chừng mấy dặm đường. Đứng ở một chỗ tương đối rộng đại trong sơn động. Trong thời gian này, hắn đã đi ngang qua mấy chục cái giao lộ. Địa hình phức tạp đến cực hạn. Không có tiên niệm khóa chặt. Không có gì chỉ dẫn. Muốn lại đường cũ trở về. Đó là thật rất khó khăn. Lưu lại cái gì ấm ký loại hình là không thể nào. Bởi vì làm Vân Phi Dương dọc theo huyết dịch đi tới. Phảng phất đến thời gian nhất định. Thông đạo cùng sơn động trở nên sạch sẽ không so ra. Nói rõ cái gì nói rõ, sơn động địa hình phức tạp còn sẽ tự động chữa trị. Ngươi coi như lưu lại phát hỏa, lưu lại dấu hiệu cũng sẽ ở thời gian nhất định bị xóa đi. Đây chính là tuyệt vọng cốc. Đây chính là tuyệt vọng. Cũng khó trách mấy ngàn tên võ giả chỉ dám đem động khẩu phong tỏa. Không dám tiến vào tìm người. Vân Phi Dương thật muốn cảm tạ tuyệt vọng cốc. Bởi vì đuổi theo phía sau Hoa Lạc Ly tại thông đạo chữa trị về sau. Cũng không có xuôi theo vết máu đuổi theo. Giờ phút này hai người tuy nhiên khoảng cách không xa lắm. Nhưng trung gian ngăn cách vô số thông đạo. muốn chạm mặt tỷ lệ vô cùng thấp. Trở lại chuyện chính, làm Vân Phi Dương đi vào rộng thùng thình sơn động, nhìn thấy một người co lại trong góc, sau lưng y phục vỡ vụn, hiển lộ ra rất nhiều trường ấm. Rất rõ ràng đây chính là vừa rồi xông ra sơn động, lại bị đánh lại bóng người. Vô ưu con ta Vân Phi Dương kéo lấy suy yếu thân thể đi qua. Tiếng gọi ầm ý âm đều đang run rẩy. Tuy nhiên sạch tiên niệm tràn ngập, nhưng mà có thể theo mắt thường nhìn ra thương tổn đến rất nặng. Một bộ, hai bước Vân Phi Dương đi đến cuộn mình chi người trước mặt. Hai tay xứng trên vai, đem chuyển tới. Phát hiện cũng không phải là Vân Vô Ưu. Không phải sao? Vân Phi Dương tuy nhiên lược có thất lạc, nhưng vẫn là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này hắn tình nguyện tiếp nhận không phải mình nhi tử, mà chính là dưới sự trùng hợp trùng tên trùng họ. Oa, cái kia vũ giả phun ra một ngụm máu, trên gương mặt tái nhợt có một chút huyết sắc, tựa như hồi quang phản chiếu nói: Ngươi là Vô Ưu phụ thân. Vân Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương vội vàng nói: Ngươi biết con ta? Võ giả nhích môi, khó khăn cười nói: Tiểu tử kia nói hắn có phụ mẫu, ta còn tưởng rằng là đang nói đùa. Nguyên lai là thật. Ba Vân Phi Dương một tay dán tại hắn trên lưng, sinh mệnh chi đạo cuồn cuộn không dứt chuyển vận, vì che chở bị hao tổn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ, hấp hối võ giả đang tiếp thụ đến sinh mệnh chi lực quán thâu, nguyên bản tan rã trong mắt dần dần tập trung lên, cũng thầm nghĩ: Thật là khủng khiếp, sinh mệnh pháp tắc tiền bối. Vô Ưu có phải hay không còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội? Hắn gian nan mở miệng hỏi. Không tệ. Kêu cái gì? Vân Tinh Không. Đúng. Võ giả khó khăn chắp tay nói: Vãn bối Lý Quan Nho gặp qua Vân bá phụ. Vân Phi Dương hỏi: Ngươi cùng ta nhi quan hệ thế nào? Huyên đệ sinh tử. Lý Quan Nho nói. Vân Phi Dương nói: Con ta cũng tại Tuyệt Vọng Cốc. Không tại. Lý Quan Nho nói: Ta chỉ là phụ trách vì hắn hấp dẫn mục tiêu, giả bộ thành hắn. Nói còn chưa dứt lời, mí mắt tiếp cận khép lại. Siêu thần yêu nhiệt 271 chương 2687. Chúng ta thật là có duyên phận. Tuyệt Vọng Cốc bên trong Vân Vô Ưu, cũng không phải là Vân Vô Ưu, mà chính là Lý Quan Nho giả mạo. Đến tại nguyên nhân gì? Nhân thương thế quá nặng ngất đi. Vân Phi Dương không cách nào biết được. Có một chút có thể khẳng định, người này nhận biết nhi tử, dám mạo hiểm hắn danh hào, đem nhiều như vậy võ giả dẫn tới Tuyệt Vọng Cốc, tuyệt đối là thật. Huyên đệ sinh tử, cứu, khẳng định cứu. Dù là không tiếc động dùng sinh mệnh chi quả, cũng sẽ không để Lý Quan Nho chết. Xoát, Vân Phi Dương một cái tay khác trưởng xíp tại hắn trên lưng, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi đạo thua đưa qua. Con hàng này cũng là có thể, tự thân đều thương tổn đến rất nặng, bây giờ còn muốn đi cứu người khác. Vù vù, cường thế bàng bạc sinh mệnh chi đạo tại Lý Quan Nho thể nội không ngừng tràn ngập, lần lượt từng lần một chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, tuyệt sống không quá. Giờ này khắc này, coi như Diêm Vương thật muốn Lý Quan Nho tánh mạng, Vân Phi Dương cũng sẽ không đồng ý. Không chỉ có để sống đến, còn để hắn sống tới khục. Sau nửa canh giờ, hôn mê Lý Quan Nho vội ho một tiếng, sau đó khó khăn mở mắt ra. Trước tiên cảm nhận được chính mình thương thế đang nhanh chóng khép lại, trong lòng nhấc lên to lớn rung động. Hủ Nho, cha ta rất lợi hại, cả ngày đem cha ngươi treo ở bên miệng, làm sao lại không gặp hắn tới tìm ngươi đâu? Cha ta tại vũ trụ, không có ở Hồng Mông chi cảnh. Không phải đâu, nhi tử đều tiến đến, làm phụ thân không có vào cái này tư chất khẳng định không tính quá cao đi. Đánh sắm, cha ta tư chất so với ta mạnh hơn nhiều, hắn sớm muộn hồi tiến đến, sẽ tìm ta tiến đến thì sao? Còn không phải nhất trọng đại đạo huyền tiên, có dám hay không đánh cược cha ta nếu như đến Hồng Mông chi cảnh, nhất định có thể đem ngươi ngược. Kêu cha gọi mẹ nói đùa, ta nhưng là ngũ trọng đại đạo huyền tiên, tuy nhiên cùng ngươi so ra kém chút. Như thế nào mới vừa gia nhập bí cảnh võ giả, liền có thể tùy tiện ngược Lý Quan Nho nhớ lại từng cùng Vân Vô Ưu đối thoại. Trong lòng tràn đầy đắng chát. Cũng đối với chính mình vô chi thật cảm thấy hổ thẹn. Dù sao, không nói thực lực, vẹn vẹn phụ thân hắn cái kia hùng hậu sinh mệnh pháp tắc đều không phải mình có thể so sánh. Nếu như hắn biết, vì điều dưỡng thương thế Vân Phi Dương, vừa ở bên ngoài giết mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên, bên trong có rất nhiều ngũ lục trọng, sợ sợ không chỉ là áy náy đơn giản như vậy. Lại qua một canh giờ, Lý Quan Nho thương thế đạt được ổn định, trừ tạm thời suy yếu bên ngoài cũng coi như theo dược môn quan lôi ra tới. Vân bá phụ, ta không sao, hắn nói ra. Nhưng xoay đầu lại là khẽ giật mình. Nhân vì vốn là cả người là máu Vân Phi Dương, đột nhiên trở nên sạch sẽ. Chẳng lẽ tại chính mình hôn mê thời điểm, hắn thay quần áo khác, Vân Phi Dương không có thay quần áo, mà chính là chữa trị xong Lý Quan Nho về sau, tương đạo thân thể gọi ra đến, bản tôn dung nhập tạo hóa chi giới bắt đầu liệu thương. Lần này thương tổn so cướp đoạt kỳ phiên còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên chữa trị lên cũng cần thời gian nhất định. Còn về bên ngoài sự việc thì giao cho đạo thân. Cái gọi là đạo thân thực cũng liền là chính hắn, chẳng qua là phân ra một cái thân thể mà thôi. Đem Vô Ưu sự việc rõ ràng nói cho ta biết, Vân Phi Dương nói. Lý Quan Nho đã xác định đối phương cũng là Vân Vô Ưu phụ thân, liền đem sự việc một năm một mười nói ra. Sự việc đại khái là như thế này. Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho tại mấy ngàn năm trước, bởi vì tìm kiếm di tích cổ quen biết, sau khi được lịch một phen sinh tử, thành vì huyên đệ. Hai người có cái điểm giống nhau, cái kia chính là gia. Trực tiếp điểm thì là gia thích gây chuyện thị phi, gia thích tìm đường chết. Sau tới tu luyện thẳng nhàm chán, lại thiếu khuyết tư nguyên, hai anh em tổng cộng một phen quyết định đến chiến trường tìm kiếm kích thích. Kết quả gây đặt mông phiền phức, dẫn tới rất nhiều võ giả đầy chiến trường truy sát. Nửa năm trước bọn họ lại bị ngăn chặn. Nguy nan thời khắc, Lý Quan Nho mặc lấy Vân Vô Ưu y phục, lại dịch dung thành hắn bộ dáng dẫn sắt rời đi truy sát võ giả. Lựa chọn giấu ở Tuyệt Vọng Cốc cũng là bởi vì tồn tại tiên niệm ngăn cách cấm chế, có thể ngăn chặn địch nhân, cho huyên để mình tranh thủ càng rộng rãi hơn thời cơ chạy trốn. Chỉ tiếc, Lý Quan Nho xem thường Tuyệt Vọng Cốc, vào sơn động sau thì mê không biết đông tây nam bắc, trọn vẹn bị vây ở bên trong 3 tháng, cho đến ngày nay mới tìm được cửa vào bay ra ngoài. Ai biết mấy phương trận doanh võ giả cũng không có rời đi, mà hắn tức thì bị oanh, chỉ có thể chịu được thương thế cưỡng ép trốn vào sơn động. Trong quá trình, dùng để hộ thể nhân phẩm cao giai tiên khí cũng bị chấn nát, chính mình cũng là hấp hối. Vân Phi Dương hiểu rõ, nói cách khác, ngươi cùng Vô Ưu tách ra. Không biết hắn hiện tại đi hướng Lý Quan Nho nói, nửa năm trước chúng ta tách ra lúc, từng ước định sau 3 tháng tại Đại Anh Sơn tụ hợp. Nếu như hắn đi, hiện tại hẳn là còn ở chờ ta. Đi, Vân Phi Dương nói, đi Đại Anh Sơn. Lý Quan Nho vội vàng nói, Vân bá phụ, bên ngoài có mấy ngàn tên võ giả, ngài tuy nhiên xông tới, nhưng muốn lại xông ra đi, sợ là phi thường khó khăn à. Tại hắn suy đoán bên trong, Vô Ưu phụ thân cả người là máu xuất hiện, nhất định phá vây tiến đến. Người bên ngoài hoặc là muốn chết, muốn sao chạy. Vân Phi Dương nói. Chết chạy, Lý Quan Nho có chút không hiểu. Vân Phi Dương đem hắn kéo dậy, nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi. Vân bá phụ, Lý Quan Nho hô. Ngươi đi nhầm đường, ngươi biết đường bị vây ở bên trong 3 tháng. Đi vô số lần, đối đường ra ít nhiều có chút quen thuộc. Ngươi đến dẫn đường đi. U, V, G, W, W, M. Lý Quan Nho mang theo Vân Phi Dương tại rắc rối phức tạp trong sơn động vừa đi vừa về đi, còn thỉnh thoảng dò hỏi. Vân bá phụ, ngài hiện tại cái gì tầng thứ A so với ngươi còn mạnh hơn? Vân Phi Dương nói. Câu trả lời này để Lý Quan Nho rất im lặng, nhưng vẫn là cười nói. Vân bá phụ lúc nào tiến vào bí cảnh a? Vô Ưu nhưng là một mực đang ngóng trông ngài đây. Vừa mới tiến tới. Vừa mới tiến đến chẳng lẽ là phía trên một nhóm sao? Không đúng rồi. Vân bá phụ lúc này đang tại Bắc Đại bờ mới là. Làm sao lại tiến vào chiến trường đây? Đông Tây phương trận doanh chiến trường cửa vào chỉ có đồ đại bờ mới có. Khác nói nhảm nhiều như vậy. Vân Phi Dương vội vã cùng nhi tử tụ hợp, không nhịn được nói, mau mau dẫn đường. Thật tốt, Lý Quan Nho không nói nữa. Bắt đầu nghiêm túc ở phía trước dẫn đường. Khi thì đi đến một cái ngã tư đường liền sẽ nghiêm túc suy nghĩ một phen. Tuyệt vọng cốc sơn động thật là sơn lộ thập bát loan chớ ngoặt. Vân Phi Dương đã sớm không phân rõ đông tây nam bắc. Không đúng, không đúng. Đi một khắc đồng hồ về sau, Lý Quan Nho gãi gãi đầu nói, ta giống như đi nhầm đường. Lúc trước có thể tìm tới cửa ra vào, cũng có nhất định may mắn thành phần. Bây giờ lại đi một lần, khẳng định rất dễ lạc đường. Vân Phi Dương cũng không có chỉ trích. Dù sao đường biến hóa quá nhiều, không có tiên niệm chỉ dẫn, dù là ký ức lực siêu cường người tiến đến cũng phải nghỉ cơm. Hẳn là con đường này. Lại đi mấy cái giao lộ về sau, Lý Quan Nho dừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Sau cùng đi vào phía trước đồng phủ. Nhưng mới vừa đi vào liền thấy một cái áo trắng như tiên nữ tử, mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nàng không phải đi sao? Nàng làm sao cũng tiến vào? Chẳng lẽ đã phát hiện thanh kiếm nội bộ tổn hại sao? Vân Đại Tiện Thần trong khoảnh khắc suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng mặt dày mày dạn, cười nói, có thể ở chỗ này gặp, chúng ta thật là có duyên phận. Siêu Thần Yêu Nhiệt 271 chương 2688 10 năm ước hẹn. Tuyệt vọng cốc trong sơn động đồng phủ, cơ hồ mỗi đi mấy chục bước thì có một cái. Số lượng không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Hai người đồng thời theo cửa vào đi tới. Chỉ cần một bộ lộ tuyến đi nhầm, muốn gặp lại, vậy liền vô cùng khó khăn. Thậm chí hội có vô số loại gặp thoáng qua khả năng. Nhưng cũng là khó phân biệt phương vị to lớn trong mê cung. Vân Phi Dương cùng Hoa Lạc Ly vậy mà tại một cái đồng phủ trong gặp nhau. Chuyện này chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung. Lý Quan Nho nhìn thấy cái kia mặt đẹp như tiên nữ người. Cả kinh nói. Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử tại Hồng Mông Chi Cảnh lăn lộn rất nhiều năm hắn. Mặc dù không tiếp xúc qua đại nhân vật gì, nhưng vẫn là hiểu không ít đương đại thiên tài. Riêng là Hoa Lạc Ly. Toàn thân áo trắng, lụa mỏng che mặt. Chỉ cần hơi trà trộn Hồng Mông Chi Cảnh võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi có nghe thấy. Hoa Lạc Ly một mực nhìn lấy Vân Phi Dương, trong mắt sáng lấp lói lửa giận, nói, ta thanh kiếm bị ngươi phá hư. Quả nhiên, nàng vẫn là biết. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ta không phải cố ý. A, Lý Quan Nho mắt trợn tròn. Thanh kiếm không chính là nữ nhân này vũ khí à? Phẩm chất đã đạt tới địa phẩm. Cường hắn như thế tiên khí, lại bị Vô Ưu cha hắn làm hỏng. Hoa Lạc Ly nói, chuôi kiếm này tại trần thế, tại giới, thậm chí về sau vũ trụ, làm bạn ta vài vạn năm, một mực coi như sinh mệnh. Nghe được câu này, Vân Phi Dương trên mặt áy náy càng sâu. Hắn có thể hiểu được, bởi vì hắn cũng có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cũng làm bạn chính mình thật lâu. Nếu như lọt vào phá hư, không nói trước báo không báo thù, vậy nhất định hội cực kỳ bi thương. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nói. Lấy con hàng này tính cách thế mà là nói xin lỗi, tuyệt đối là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra ngoài. Hoa Lạc Ly nói, một câu thật xin lỗi liền có thể thanh kiếm phục hồi như cũ sao? Không thể. Vân Phi Dương nói, nhưng là nếu như chuôi kiếm này đối ngươi ý nghĩa bất phàm, ta tới giúp ngươi chữa trị. Chữa trị? Hoa Lạc Ly cười lạnh một tiếng. Uyển chuyển dáng người bên trong hiện ra một cuồn cuộn khí lãng, pha tạp lấy phẫn nộ, bi thương tâm tình. Lý Quan Nho dọa đến lông tơ dựng đứng, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến ngoài đồng phủ. Nghĩ thầm, mẹ ta nha, bọn họ muốn đánh nhau sao? Vân Phi Dương nói, ta lĩnh hội đại luyện khí thuật, có thể chữa trị thanh kiếm. Tùy thời muốn xuất thủ, Hoa Lạc Ly nghe vậy, tràn ngập khí tức nhất thời thu liếm. Nghi ngờ nói, ngươi lĩnh hội đại luyện khí thuật bang. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện cắm trên mặt đất. Vân Phi Dương nói, ta kiếm là từ đại luyện khí thuật tái tạo qua, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Hoa Lạc Ly đem ánh mắt đặt tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói, thật có bị tái tạo qua dấu vết, nhưng là ta thanh kiếm cần phải so ngươi kiếm cấp bậc cao. Đánh sấm tiểu tiện tiện truyền đến thanh âm, tên này nhất không phục, có kiếm so với nó tầng thứ cao. Trên thực tế, thật đúng là không bằng thanh kiếm, nhưng chỉ là tạm thời. Dù sao thân thể làm bản mệnh tiên ấm tiểu tiện tiện, có thể theo chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên. Vân Phi Dương nói, ta dám cam đoan, chỉ cần có tương đồng khoáng thạch tài liệu, tuyệt đối có thể hoàn hảo không chút tổn hại chữa trị. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin coi như, nếu không hai ta đánh một trận. Nhưng ngươi phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Ta hiện tại thương thế khỏi hẳn, ngươi lại không thanh kiếm, phần thắng có thể không còn nhiều. Con hàng này ngoài miệng nói không tệ, tâm lý âm thầm nghĩ, tuyệt đối đừng đánh, tuyệt đối đừng đánh. Vân Phi Dương là mạnh, nhưng chỉ hạn khỏi mạnh trạng thái. Bây giờ bản tôn bản thân bị trọng thương, đạo thân tuy nhiên nhìn qua cùng không có chuyện giống như, nhưng thực lực giảm mạnh, cùng Hoa Lạc Ly đánh thật đúng là không có nắm chắc. Ngay thẳng nói, đạo thân thực lực bây giờ tầng thứ cũng liền ngũ lục trọng đại đạo huyền tiên trình độ. Khi dễ bên cạnh Lý Quan Nho có thể, khi dễ Tam Thanh đạo tông thủ tịch đại đệ tử cái kia là không thể nào. Hoa Lạc Ly trầm mặc, nàng cũng không thèm để ý có đánh hay không, để ý thanh kiếm có thể hay không chữa trị. Dù sao vật này đối với mình ý nghĩa phi phàm. Hoa Lạc Ly nói, ta thanh kiếm là từ nữ hoa vá trời sử dụng ngũ thải thần thạch một trong thanh thạch chú tạo mà thành. Loại tài liệu này tại toàn bộ Hồng Mông chi cảnh đều rất khó tìm đến. Khó tìm thì đại biểu có. Ngươi đem kiếm cho ta, ta phụ trách đi tìm, tìm tới về sau chữa trị lại vật quy nguyên chủ như thế nào. Vân Phi Dương nói. Lý Quan Nho khóe miệng co giật, ta Vân bá phụ, thanh thạch nhưng là không phải mục thạch đầu, là nữ hoa đại thần ngũ thải thần thạch một trong, tại Hồng Mông chi cảnh tìm tới, chẳng khác nào mò kim đáy biển a. Có thể, Hoa Lạc Ly nói, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể hy vọng đối phương có thể chữa trị thanh kiếm. Vân Phi Dương nói, nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, chúng ta vẫn là tìm đường ra ngoài đi. Đi theo ta, Hoa Lạc Ly nói. Nàng biết đường ra, Vân Phi Dương mang theo Lý Quan Nho theo sau lưng Hoa Lạc Ly, vòng qua 8 ngõ 18 rẽ, thật đúng là thì từ bên trong đi ra. Phức tạp như vậy địa hình cô nương có thể nhớ tinh tường, Vân mố bội phục. Vân Phi Dương ôm quyền nói. Hoa Lạc Ly đem thanh kiếm ném qua đến, nói, ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 năm, 10 năm về sau phải đem thanh kiếm chữa trị. Không có vấn đề, Vân Phi Dương nói. Hoa Lạc Ly ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, nói, không muốn mưu toan lừa gạt ta. Nếu không, cư nhiên chân trời góc biển, ta cũng biết tìm tới ngươi. Đi vào chiến trường vẫn bị nhìn chằm chằm. Nàng nói chuyện, Vân Phi Dương tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nói, yên tâm đi, Vân mố không phải nói không giữ lời người. Cửu cung đạo tông, đau khổ chờ hơn 10 năm Vô Vi đạo nhân, lập ở trên ngọn núi, vẫn kiên trì thầm nghĩ. Hắn nói qua, hắn không phải nói không giữ lời người, hắn nhất định sẽ tới. Tuyệt vọng cốc bên trên, Vân Phi Dương treo giữa không trung, chắp tay nói, cô nương, 10 năm về sau, Vân mố hội mang theo chữa trị thanh kiếm, tiến về Tam Thanh đạo tông đưa kiếm. Cáo tử nói xong, mang theo Lý Quan Nho bay đi. Hoa Lạc Ly vẫn đứng tại nguyên chỗ, nỉ non nói, hy vọng như thế đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng quay người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy mấy chục đạo khí thế như hồng lưu quang cực tốc mà đến. Liền nỉ non nói, mấy phương trận doanh cường giả trung quy vẫn là đến trễ một bước. Vù vù vừa dứt lời, từng mặt thanh sắc đạo giới hiện ra, đem chính mình liên kết với toàn bộ tuyệt vọng cốc bắt đầu phong tỏa. Hưu hưu hưu, không bao lâu, mười mấy tên chín tầng thậm chí đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên bay tới. Bọn họ nhìn thấy thanh sắc kết giới, thấy rõ bên trong áo trắng như tiên nữ tử, cùng nhau cả kinh nói, Hoa Lạc Ly chư vị. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, nam tử tóc trắng kia cùng ta có ăn oán, hôm nay lấy thanh linh đạo giới đem phong ấm tại tuyệt vọng cốc bên trong. Các cao thủ biến sắc, tam thanh đạo tông thủ tịch đại đệ tử, nổi danh nhất vì thanh kiếm cùng thanh linh đạo giới, bây giờ cái kia giết ta trận doanh võ giả lông trắng võ giả bị phong trong cốc, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hừ, tiện nghi tiểu tử kia, đã có tam thanh đạo tông đại đệ tử xuất thủ, vậy bọn ta cũng sẽ không quấy rầy. Khi nói chuyện, các cao thủ cùng nhau bay đi. Tuy nhiên bên trong có phía tây trận doanh cường giả, nhưng tam thanh đại tông thủ tịch đại đệ tử thực lực không tầm thường, tự nhiên không muốn cùng chi giao tay. Hoa Lạc Ly không thu hồi thanh linh đạo giới, mà chính là liếc liếc một chút Vân Phi Dương rời đi phương vị. Nói thầm, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, hy vọng không muốn chết tại chiến trường. Siêu thần yêu nhiệt 271 chương 2689, con ta Vân Phi Dương vẫn thật là phải thật tốt cảm tạ Hoa Lạc Ly. Bởi vì không phải nàng ngăn cản, các phương trận doanh cường giả khẳng định sẽ đuổi tới, đến lúc đó sợ muốn nguy hiểm. Hoa Lạc Ly giúp Vân Phi Dương cũng là không hy vọng hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không người nào đến giúp đỡ chính mình tu bổ thanh kiếm đây? Đi trên đường Lý Quan Nho tâm thần khó có thể bình tĩnh xuống tới, bởi vì theo sơn động đi ra về sau, liền phát hiện đầy đất thi thể. Mẹ ta nói ít có hơn 2.000 người, mà lại tất cả đều là vây khốn chính mình, thực lực lớn nhiều tại tứ ngũ trọng. Người nào giết nghĩ đến lúc trước Vân Bá Phụ trên thân vết máu, Lý Quan Nho trong lòng có đáp án, cho nên loại kia rung động chính là càng mãnh liệt. Vô Ưu Phụ Thân đã mạnh đến cái gì tầng thứ, chẳng lẽ lại là đỉnh phong đại đạo huyền tiên? Suy nghĩ thời khắc, Vân Phi Dương dò hỏi, Đại Anh Sơn đi như thế nào? Lý Quan Nho vội vàng chỉ phía đông nói, theo cách này thả âm một đường hướng đông, liền có thể đến Đại Anh Sơn. Đi. Vân Phi Dương đem phi kiếm thu hồi, lấy pháp tắc chi lực trói buộc Lý Quan Nho, như là chơi diều tử giống như kéo lấy hướng đông phương cực tốc mà đi. Hắn không dùng địa phẩm tiên khí Cửu Hương Ngự Hồng Sa, bởi vì cách đồ chơi này quá gây chú ý, ngồi ở phía trên khẳng định sẽ bị trở thành bia ngắm. Cư nhiên như thế, khống chế phi kiếm Vân Phi Dương tốc độ cũng là rất nhanh, tại bầu trời ở giữa hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Bị kéo lấy Lý Quan Nho cảm thụ cái kia gió lạnh tập mặt, âm thầm cả kinh nói, phi kiếm A Vân Bá Phụ chẳng lẽ là Cửu Cung đạo tông người kiếm mang lấp lóe, hoành hành bầu trời. Tiến về Đại Anh Sơn trên đường, đưa thân vào tạo hóa chi giới, Vân Phi Dương vẫn tại điên cuồng vận chuyển sinh mệnh chi đạo, chữa trị bị hao tổn thương thế. Căn cứ hắn tính ra, ngoại giới đến ít một ngày mới có thể triệt để khôi phục. Đối mặt mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên, Vân Phi Dương thương tổn thật là quá nặng. Hỗn Thiên Viên cũng tốt không đi đâu, giờ phút này còn tại dựa vào thời gian gia tốc tự trị thương cho mình. Treo ở tạo hóa chi giới Sơn Hà Kính càng là bày biện ra ảm đạm màu sắc, xem ra tại tuyệt vọng cốc một phen oanh tạc hao phí quá nhiều năng lượng, đại giới là chút cao. Nhưng khi một trận chiến này tại chiến trường truyền ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều võ giả cũng đang thảo luận nam tử tóc trắng kia là ai, đến từ phương nào trận doanh, sau cùng đi qua cẩn thận chứng thực cùng điều tra, rất nhiều võ giả đạt được kết quả là tên kia là một cái tán tu. Ta đi, hiện tại tán tu đều ngưu như vậy sao? Một người độc chiến mấy phương trận doanh mấy ngàn người, nghe nói cầm song kiếm tại tuyệt vọng cốc giết hơn 2.000 tên đại đạo huyền tiên chỉ là đáng tiếc. Nghe nói bị Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử lấy thanh linh đạo giới phong trong cốc, hiện đang sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này đã nói lên, một người mạnh hơn, không có trợ thủ, không có đồng bạn, đi vào chiến trường coi như có tư cách, cũng chạy không thoát trận doanh cường giả mạt sát. Có quan hệ Vân Phi Dương sự việc tại chiến trường bên trong truyền ra đến, mà hắn thì tại đổi mấy canh giờ sau, rốt cuộc nhìn thấy thẳng vào mây trời Đại Anh Sơn. Xác thực nói là một tòa khô sơn. Phía trên trừ thạch đầu bên ngoài cái gì cũng không có, không chỉ có trụi lủi còn có khí tức âm trầm bao phủ. Oanh oanh bay tới trước núi. Vân Phi Dương nghe được trên núi truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vì lo lắng là vô ưu, vội vàng tăng tốc tốc độ phi hành. Khi hắn vòng qua từng mảnh cự thạch, liền thấy phía trước đất trống chỗ, hơn 20 tên võ giả chính đang vây công một người. Tại cuộc diện phía trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái kia bị vây công võ giả, thể trạng rất lớn, bắp thịt bạo tăng. Tuy nhiên bị áp chế, lại là đang phản kích bên trong, phát ra phi thường khủng bố lực lượng tới. Vân Phi Dương khó có thể tự kiềm chế la lên. Con ta tuy nhiên người võ giả kia rất cường tráng, ánh mắt lấp lói lửa giận, cùng Vân Vô Ưu không hề giống, nhưng tản mát ra huyết mạch khí tức lại khó có thể phai mờ. Cho nên đây là nhi tử ta. Sự thật không thể đổi, tên kia cường tráng võ giả đánh lui mấy tên võ giả về sau, bỗng nhiên nghe được trên không truyền đến la lên. Thân thể đột nhiên cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn qua. Một cái tại đất bên trên, một cái giữa không trung. Hai con ngươi đối mặt, con mắt lấp lói lồng lấy có mấy cái phần tương tự. Phụ thân Vân Vô Ưu đứng tại nguyên chỗ, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn đi vào hồng mông chi cảnh đã 50.000 năm. Mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy phụ mẫu cùng thê tử. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy phụ thân, khẳng định khó kìm lòng nổi. Đúng vào lúc này, một tên võ giả bắt lấy Vân Vô Ưu ngây người thời cơ, cầm lợi kiếm từ đằng xa hung hăng đâm tới, mang theo lực lượng mạnh mẽ phi thường. Nhưng thì tại sắp mệnh chung lúc, Vân Phi Dương đột nhiên ra con trai của hiện tại trước người, bàn tay nhô ra, trực tiếp chộp vào đánh tới trên thân kiếm. Ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói: dám đả thương con ta, muốn chết. Bành lợi kiếm tại cường đại bắt lực bữa sau lúc vỡ nát. Cái kia đánh lén võ giả thần sắc hãi nhiên đại biến. Chính mình bội kiếm nhưng là nhân phẩm trung giai, còn có các loại pháp tắc thuộc tính gia trì, bị hắn trực tiếp tay không bóp nát. Cái này thật sự là đáng sợ đột ngột. Tử vong khí tức xông lên đầu. Không tốt, cái kia vũ giả vừa nói hai chữ, Vân Phi Dương thế đại lực trầm quyền đầu trực tiếp oanh tới, đánh vào trên ngực. Nhưng nghe bành một tiếng, hắn sau lưng bại nứt, da thịt, máu tươi, trái tim nhất thời phun ra. Tê rơi ở phía xa Lý Quan Nho, nhìn thấy một tên lục phẩm đại đạo huyền tiên ở ngực, bị Vân Bá Phụ đấm ra một quyền cách đại lỗ thủng. Cả kinh trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Lập sau lưng Vân Phi Dương Vân Vô Ưu không có kinh ngạc, bởi vì cách này mấy vạn đến, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Phụ thân dù là đến hồng mông chi cảnh, cũng sẽ hoàn toàn như trước đây cường thế, không có đoán sai. Không có đoán sai. Soát, Vân Phi Dương đem thi thể tiện tay ném ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía trước hơn 20 tên võ giả trên thân. Trong con ngươi nổi lên sát ý ngút trời. Chỉ là nghe đến nhi tử bị nhốt tuyệt tình cốc, liền để hắn sát khí đằng đằng mà đến. Cùng mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên một phen huyết chiến. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Vô Ưu bị vây công, còn bị đánh mình đầy thương tích. Thân làm cha Vân Phi Dương, làm thế nào có thể tỉnh táo lại. Chết, hắn cất bước mà xách. Đại bi trường ấm trong khoảnh khắc thi triển đi ra. Trường ấm đầy trời tại mảnh đất trống này xuất hiện, mang theo phẫn nộ mà lại cường thế khí lãng. Giờ khắc này, ngươi có thể nói Vân Phi Dương thích giết chóc thành tính. Giờ khắc này, ngươi có thể nói Vân Phi Dương là sát nhân ma đầu. Nhưng mà xin nhớ kỹ, hắn một thân phận khác là phụ thân. nhi tử bị khi phụ, lão tử lại có thể ngồi yên không quan tâm đến. Oanh oanh trường ấm giao thoa hạ, chung quanh hơn 20 tên đại đạo huyền tiên, vô luận ngũ trọng, lục trọng, vô luận chạy trốn, vẫn là hoảng sợ, kết quả đều bị tại chỗ oanh sát. Phù phù nhìn lấy đầy đất mảnh vỡ cùng thịt nát, Lý Quan Nho đặt mông ngồi xuống, lòng tràn đầy hoảng sợ nói: thật đáng sợ, thật đáng sợ, nhiều như vậy không yếu hơn mình đại đạo huyền tiên ở trước mặt hắn liền tựa như thái cây một dạng bị giết chết, mang đến rung động quá lớn. Trốn ở phụ thân đằng sau Vân Vô Ưu cuối cùng khó chống chống đỡ, nằm tại trên một tảng đá, bắp thịt toàn thân co vào, cả người cũng khôi phục như cũ bộ dáng, trên mặt phủ đầy suy yếu, khóe miệng lại treo một vòng mỉm cười. Cha tới, hắn rất vui vẻ ngủ. Siêu thần yêu nghiệt 271 chương 2690 Vân Vô Ưu giác tỉnh vân tộc huyết mạch. Vân Vô Ưu tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Bởi vì hắn kích phát Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch bí pháp, để thân thể cùng bắp thịt tăng phúc, từ đó trong thời gian ngắn thu hoạch được bảo tạc lực lượng, cùng loại với đại hồn huyết mạch bí pháp, nhưng uy lực nhược điểm, tác dụng phụ rất lớn. Một khi kết thúc hội ở vào hư nhược kỳ, nếu không có phụ thân kịp thời đuổi tới, hắn sợ khó lại khó trèo trống. Soát Vân Phi Dương đem nhi tử ôm bay vào phía trước một chỗ sơn động, lấy trận pháp đem phong tỏa. Vân bá phụ, Lý Quan Nho cùng theo vào, lo lắng nói: Vô Ưu hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương nói: chỉ là quá mức giã rời, nghỉ ngơi mấy ngày thì qua tốt. Lý Quan Nho buông lỏng một hơi, ánh mắt lóe ra sùng bái. Dù sao Vân bá phụ vừa rồi biểu hiện quá mạnh, hôm sau Vân Vô Ưu thanh tỉnh, trừ suy yếu bên ngoài không có gì đáng ngại. Hai cha con mấy vạn năm không gặp, hôm nay tại Hồng Mông chi cảnh gặp, chính mình muốn miễn không hảo hảo nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau. Thân tình dù là năm tháng trôi qua hạ, đều khó mà ma diệt. Cha, Vân Vô Ưu gãi gãi đầu, cười nói: đi vào Hồng Mông chi cảnh những năm nay, ta qua không tệ, còn nhận biết Hủ Nho người huyên đệ này, bị người vây công cái này còn không qua sai. Vân Phi Dương trầm mặt nói: ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Vân Vô Ưu gãi gãi đầu cười nói: ta cũng không nghĩ tới, lại ở Đại Anh Sơn cùng cửu gia gặp. Trầm viện trưởng đâu? Vân Phi Dương tức giận nói: ngươi không phải cùng hắn cùng một chỗ tiến đến à? Gặp được nguy hiểm làm sao bỏ mặt? Vân Vô Ưu nói: Trầm viện trưởng đem ta đưa đến chiến trường liền rời đi, nói muốn đi ngộ đạo. Vân Phi Dương mắt trợn trắng, Trầm viện trưởng tâm thật to lớn, đem nhi tử một người bỏ ở nơi này. Nếu như không phải mình kịp thời đuổi tới, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Cha, mẹ ta nàng có khỏe không? Vân Vô Ưu nói. Vân Phi Dương nói: mẹ ngươi tại ngươi tiến vào Hồng Mông chi cảnh sau đoạn thời gian kia một mực thật lo lắng, về sau biết được ngươi đi Hồng Mông chi cảnh cũng dần dần buông ra. Phù phù. Vân Vô Ưu quỳ trên mặt đất nói: nhi tử không thể làm bạn trước mặt cha mẹ hiếu thuận nói, gây khó cho người ta tử. Vân Phi Dương vung tay lên đem hắn nâng đỡ, vỗ vỗ bả vai nói: sổ ưng cuối cùng cũng có lớn lên, bay lượn tại bầu trời một ngày, không cần tự trách. Biết sao đâu, nàng có khỏe không? Vân Vô Ưu lúc này mới hỏi chính mình nữ nhân. Vân Phi Dương nói: một mực làm bạn ngươi bên người mẫu thân thay ngươi hiếu thuận nói đây. Vân Vô Ưu yên tâm lại, cười nói: chà, ngươi chừng nào thì có thời gian đến Hồng Mông chi cảnh? Chưa được mấy năm đi. Vân Phi Dương nói: chưa được mấy năm. Vân Vô Ưu khó hiểu nói: chà, lần trước bí cảnh mở ra giống như đã qua một đoạn thời gian rất dài đi. Vân Phi Dương nói: cha ngươi ta là từ bên ngoài sông tới, vừa mới tìm hòn đá nhỏ ngồi xuống. Lý Quan Nho nghe vậy trực tiếp từ phía trên ngã xuống, biểu hiện trên mặt cực kỳ ngoạn mục. Xông tới Vân Vô Ưu một mặt kinh ngạc, tiếp theo hỏi: chà, ngươi bây giờ cái gì tầng thứ a? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói: đại khái tại 9 tầng đại đạo huyền tiên cùng đỉnh phong ở giữa đi. A Vân Vô Ưu cả kinh nói cao như vậy, Lý Quan Nho khóe miệng co giật. Khó trách Vân bá phụ như thế bưu hãn, thì ra là đến gần vô hạn tại đỉnh phong đứng đầu cường giả tại Hồng Mông chi cảnh. Có thể ở vào khoảng giữa đỉnh phong võ giả, đã mạnh phi thường. Dù sao, lại hướng lên cũng liền đỉnh phong cùng đại đạo chi đỉnh hai cấp độ. Đại đạo vĩnh hằng bị tác giả ăn không. Cấp độ này không người có thể đạt tới. Mạnh như Thái Vũ, bàn cổ đại năng như vậy, cũng còn tự tìm kiếm. Nhi tử, ngươi bây giờ cái gì tầng thứ lục trọng đại đạo huyền tiên? Vân Phi Dương có chút bất mãn nói. Đi vào Hồng Mông chi cảnh mấy vạn năm, mới cấp độ này, ngươi là thế nào lăn lộn ai? Vân Vô Ưu khổ sở nói. Bí cảnh tuy nhiên so ngoại giới tầng thứ cao, nhưng tư nguyên thiếu thốn, không có sung túc đại đạo bổn nguyên, muốn đột phá thật là rất khó khăn. Hắn cùng Lý Quan Nho là sao khắp nơi gây phiền toái, còn không phải muốn kiếm điểm đại đạo bổn nguyên. Kết quả tư nguyên không có lấy tới, còn rước lấy một đống phiền phức. Vân Phi Dương nói. Xác thực, tại đây chim không thèm ỉ bí cảnh, không có đại đạo bổn nguyên, muốn dựa vào tự thân tới tu luyện, thật là rất khó khăn. Ba, đập tại con trai trên vai cười nói, cha đến, về sau thì không thiếu tư nguyên. Vân Vô Ưu ánh mắt sáng lên nói, cha có đại bổn nguyên không có. Thái Vũ đưa, Vân Phi Dương dùng, đoạt mỏ quặng cũng đều trực tiếp hấp thu. Trong túi quần thật đúng là không có đại đạo bổn nguyên. Vân Vô Ưu gục đầu xuống tới. Vân Phi Dương cười nói, phía trên chiến trường này không phải có rất nhiều mỏ quặng à? Cha dẫn ngươi đi giành lại đến. Không thì có đại đạo bổn nguyên à? Đoạt mỏ quặng, Vân Vô Ưu trừng to mắt. Hắn cùng Lý Quan Nho đi vào chiến trường, nhiều lắm là cũng chính là theo lạc đàn võ giả trong tay đoạt đại đạo bổn nguyên. Đi đoạt mỏ quặng, vậy đơn giản là không dám nghĩ sự việc. Sợ không phải sợ, là không có năng lực. Không có việc gì, có cha tại, đoạt mỏ quặng còn không phải dễ như trở bàn tay sự việc. Vân Phi Dương cười nói. Lý Quan Nho nói thầm, khó trách Vô Ưu như vậy ra thích khoác lác, nguyên lai phụ thân cũng là như thế này người a. Động một tí mấy vạn mấy trăm ngàn võ giả tại khu mỏ quặng chém giết, hắn không cho rằng chỉ bằng vào một người có thể giành lại tới. Trên thực tế, vấn đề này Vân Phi Dương đã làm một lần, tuy nhiên bị thương nặng, nhưng đem trong khoáng mạch đại đạo bổn nguyên toàn thu lấy, tổng thể tới nói vẫn là kiếm tiền mua bán. Chờ thương thế tốt lên, cha mang ngươi hai đi đoạt mỏ quặng. Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co quắp. Nhi tử muốn khôi phục, Vân Phi Dương cũng muốn khôi phục. Ngày thứ hai, bản tôn tại tạo hóa chi giới liệu thương hoàn tất, thực lực cũng triệt để khôi phục. Ba, Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, nhi tử, khôi phục thế nào ơi? Vân Vô Ưu nói, đã khỏi hẳn. Lại nói, ngươi hôm qua thi triển là Đông Hoàng nhất tộc bí pháp sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Làm sao không dùng Vân thị nhất tộc bí pháp cha? Nhi tử lại không đi Vân vực tổ địa, không có giác tỉnh huyết mạch à? Quên, quên. Nữ nhi Vân Tinh không giác tỉnh Vân thị nhất tộc huyết mạch. Vân Vô Ưu năm đó bởi vì muốn quản lý chân vũ thần vực, cho nên không có thời gian trôi qua giác tỉnh. Tới, Vân Phi Dương nói, ngồi xuống cha giúp ngươi giác tỉnh Vân thị nhất tộc huyết mạch. Vân Vô Ưu khẽ giật mình, nói, huyết mạch giác tỉnh, không phải muốn đi Vân vực tổ địa huyết trì sao? Đó là bởi vì Vân vực cao tầng thực lực không đủ, chỉ có thể ở huyết trì hiệp trợ phía dưới để tộc nhân giác tỉnh huyết mạch. Cha ngươi thực lực bây giờ tự nhiên có thể giúp ngươi tùy tiện giác tỉnh huyết mạch. Vân Phi Dương nói. Thì ra là thế. Vân Vô Ưu vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Xoát, Vân Phi Dương hai tay vung lên, cuồn cuộn thuộc tính tràn ngập ra, đem nhi tử bao phủ, hình thành thủy cầu hình. Trung tướng chính mình vân tộc huyết mạch kích phát ra tới. Chỉ là một lát, thân ở thủy cầu bên trong Vân Vô Ưu, máu trong cơ thể thật giống như bị dẫn sắt, nhất thời thay đổi đến mức dị thường phát triển. đây chính là huyết mạch giác tỉnh sao? Lý Quan Nho ngồi ở phía xa, một mặt hâm mộ. Hắn đến từ vũ trụ khác. Biết một tên võ giả nếu có huyết mạch, một khi bị giác tỉnh, các phương diện đều sẽ có to lớn đề bạt. Hưu, sơ qua, Vân Phi Dương thu hồi năng lượng nói, giác tỉnh. Vân Vô Ưu có thể cảm giác được chính mình một nửa trong máu tràn ngập lực lượng càng mạnh hơn. Nói, chà, ta huyết mạch độ tinh khiết là bao nhiêu? 30%. Vân Phi Dương nói. Vân Vô Ưu khóe miệng co giật nói, cha huyết mạch là 1/5, tinh không là 2/5, ta giống như quá yếu. Vân Phi Dương nói, đừng quên, ngươi không chỉ có nắm giữ vân tộc huyết mạch, còn có đông hoàng tộc huyết mạch. Chỉ cần làm đến hoàn mỹ dung hợp, chưa chắc sẽ yếu tại cao huyết mạch độ tinh khiết võ giả. Đúng vậy a. Vân Vô Ưu tiêu tan nói, ta có 2 tộc huyết mạch. Có thể dung hợp siêu thần yêu nhiệt. 271 chương 2691 kích thích mới đã nghiền Vân Vô Ưu vân tộc huyết mạch không cách nào cùng phụ thân muội muội đánh đồng. Nhưng trong cơ thể hắn có 2 loại huyết mạch. Một khi triệt để dung hợp, đến cùng hội có thay đổi gì thì liền Vân Phi Dương cũng vô pháp xác định. Nhi tử, nỗ lực dung hợp đi, phụ thân rất chờ mong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Vô Ưu nghiêm túc gật đầu. Hắn không có bởi vì vân tộc huyết mạch quá thấp kém nổi. Ngược lại thầm nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, hỏa diễm càng thêm kịch liệt bốc cháy lên. Hưu Vân Phi Dương đem kết giới triệt tiêu. Nói, đi thôi. Chúng ta mang các ngươi đi chiến trường đi loanh quanh. Nhìn có thể hay không tìm tới mỏ quặng. Nhi tử tìm tới, nhẹ nhõm không ít. Sau đó chính là quyết định đến thu hoạch càng nhiều đại đạo bổn nguyên. Đi vào hồng mông chi cảnh, nhiệm vụ là tìm sư tôn, tìm Vô Ưu, bây giờ toàn hoàn thành. Như vậy mạnh lên, đột phá đỉnh phong, thậm chí đại đạo chi đỉnh, chính là hắn làm phấn đấu mục tiêu. Người cũng không thể lại nói, lại không tìm nhi tử cha. Vân Vô Ưu nói, Đại Anh Sơn phía tây nhi vài trăm dặm, có một cái tiểu hình mỏ quặng. Chúng ta có thể đi ở đâu? Hắn di truyền phụ thân tính cách, không gây chút chuyện, không làm điểm chết, tâm lý thì không thoải mái, thực cũng không tính tìm đường chết. Đại đạo bổn nguyên đối với võ giả tới nói phi thường trọng yếu, muốn thu hoạch được, khẳng định chỉ có thể đi đoạt. Huống chi những tại đó mò quặng quyết đấu sinh tử võ giả cũng không đều ăn cướp a, bọn họ chỉ là liên hợp lại. Chỉ là người đông thế mạnh a. Đi. Vân Phi Dương mang theo nhi tử cùng Lý Quan Nho hướng về phía tây bước đi. Rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa có một mảnh hoa cốc. Bên trong có mấy vạn tên đại đạo huyền tiên đang chém giết lẫn nhau. Cái này mỏ quặng bởi vì quá nhỏ, mấy phương trận doanh tới võ giả cũng không tính quá nhiều. Soát, Vân Phi Dương thi triển pháp tắc chi lực, đem Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho bao phủ nói, chờ một chút, nhi khả năng có chút kích thích. Các ngươi tốt nhất nhắm mắt lại. Kích thích mới đã nghiền đúng. Hai người ánh mắt hưng phấn nói. Mỏ quặng kỳ phiên màn sáng. Thời gian một mực đang đếm ngược. Lớn nhất sau tiến nhập dây giai đoạn. Mấy ngàn tên võ giả chính tại điên cuồng chém giết. Hoàn toàn không biết chỗ tối có một người. Cũng tại đánh mỏ quặng chủ ý 10. 9. 8. 7 làm dây đến 5 lúc. Vân Phi Dương đại tốc độ thuật thi triển ra. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra vô số kiếm khí. Theo hắn cùng một chỗ bảo bay xuống đi. Có bao nhanh bị pháp tắc chi lực bao phủ, Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho nguyên bản đứng giữa không trung. Một giây sau liền bị kéo đến khu mỏ quặng bên trong. Cuồng phong gào thét, đánh mặt đau nhức. Các loại năng lượng theo trước mắt, quanh thân bay qua loại kia tùy thời bị oanh đến hết, lần này tới lần khác lại đánh không đến một màn. Thật chỉ có thể dùng kích thích để hình dung. Mẹ ta nha, Lý Quan Nho dọa đến nhắm mắt lại. Hắn tự xưng là lá gan đủ lớn, nhưng theo mưa bom bão đạn cực tốc xuyên qua, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Vân Vô Ưu trợn tròn mắt, ánh mắt lấp lóe hưng phấn càng mãnh liệt. Giống nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Viên xuất hiện lần nữa tại khu mỏ quặng đường hẹp bên trong. Giơ đại quyền oanh kích, ngăn chặn các phương võ giả xông tới. Rất hiển nhiên cách cũ, nhưng lấy tới hiệu quả rất không tệ. Kỳ phiên khu vực vẻn vẹn chỉ có hơn 2.000 tên đại đạo huyền tiên tại tranh đoạt. Khi bọn hắn nghe được hung thú nổ hống, cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy trong tầm mắt ngàn vạn kiếm khí bay tới. Cũng giữa không trung ngưng tụ to lớn kiếm khí không tốt, mau tránh ra, mọi người không lo được tranh đấu, vội vàng đẩy ra. Nhưng to lớn kiếm khí đang bay tới thời điểm trong nháy mắt bố trí thành kiếm trận. Soát Vân Phi Dương mang theo Vân Vô Ưu hai người trong nháy mắt dung nhập kiếm trận bên trong. Lần này thời cơ vừa đúng, người vừa xuống đất, dây kết thúc, nhất thời bị truyền tống đến trong hầm mỏ. Ngoại giới, Hỗn Thiên Viên biến mất, kiếm trận giải thể. Làm rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần muốn công kích, phát hiện kỳ phiên đã bị người chiếm lĩnh, mỏ quặng tranh đoạt kết thúc. Phù phù, quyết đấu sinh tử các phương trận doanh người co quắp trên mặt đất, biểu hiện trên mặt cực kỳ ngoạn mục. Mắt nhìn thấy liền muốn chiếm lĩnh mỏ quặng, kết quả bị người nhanh chân đến trước. Sự đả kích này quá lớn, đại bọn họ tâm thần sụp đổ. Trong hầm mỏ, Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho chính tại điên cuồng đào lấy đại đạo bổn nguyên, trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Đại đạo bổn nguyên bọn họ gặp qua, nhưng như loại này khảm nạm ở trên vách tường, chiếu lấp lánh một mảng lớn vẫn là lần đầu gặp được. Vân Phi Dương cũng không có thu lấy, mà chính là tùy ý hai người đào. Dù sao mỏ quá nhỏ, coi như hấp thụ, cung cấp đạo ý cũng không tính quá nhiều. Đáng tiếc, Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho tay dựa đến đào trung quy có hạn chế, một đêm cũng mới mỗi người đào 400-500 khỏa. Một vòng mới mỏ quặng tức sắp mở ra. Vân Phi Dương tính toán thời gian, linh hồn lực tràn ngập, đem còn thừa đại đạo bổn nguyên bao phủ, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Nửa canh giờ, tồn tại trong khoáng mạch mấy ngàn khỏa đại đạo bổn nguyên đều bị thu lấy sạch sẽ. Nhìn thấy Vô Ưu phụ thân như vậy thu lấy đại đạo bổn nguyên, Lý Quan Nho trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hủ Nho, Vân Vô Ưu theo sát đi tới, cười nói: phụ thân ta lợi hại a. Lý Quan Nho khóe miệng co giật nói: đâu chỉ lợi hại, quả thực thì là yêu nghiệt a. Hầm mỏ đại đạo bổn nguyên bị thu lấy sạch sẽ, không bao lâu ba người cũng bị truyền tống đến một mảnh vùng đất hoang vu. Không biết rõ tình hình, các phương trận doanh còn bắt đầu một vòng mới tranh đoạt. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, đi một cái mỏ quặng. Cứ như vậy, hắn mang theo Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho tại chiến trường chuyển lên. Ngắn ngủi nửa tháng, thì lấy giống nhau thói quen, trước một bước dung nhập rất nhiều trong hầm mỏ. Quy củ cũ, Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho trước phụ trách đào. Đào được nhanh sau khi kết thúc, Vân Phi Dương đến kết thúc công việc, đem bên trong đại đạo bổn nguyên toàn bộ thu lấy cảm giác, làm đến quét qua quang. Việc này làm 2-3 lần vẫn được, nhưng làm nhiều, những cái kia không biết rõ tình hình các phương trận doanh võ giả tiến hành một phen chém giết về sau, phát hiện hầm mỏ cái gì đều không, khẳng định sẽ đem tin tức truyền đi. Nhất định là nam tử tóc trắng kia toàn đào đi, tuy nhiên không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần hắn trước một bước đi vào, liền sẽ còn lại đầy đất phế thạch đầu. Khẳng định tới thoát không can hệ nam tử tóc trắng đoạt mỏ quặng sự việc, dần dần tại chiến trường truyền ra. Các phương trận doanh võ giả cũng cảnh giác lên, càng tại mỏ quặng tranh đoạt thời điểm cũng biến thành càng cẩn thận kỹ càng, để tránh bị hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước kia tại khu mỏ quặng, không đại biểu cùng trận doanh võ giả hội liều lính chém giết lẫn nhau. Hiện tại thì là bên trong tại đánh, bên ngoài có một vòng người vây quanh cảnh giới, sợ nam tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, phòng ngự biện pháp làm muộn. Liên tiếp đắc thủ 7-8 lần về sau, Vân Phi Dương thu tay lại. Bởi vì nhi tử cùng hắn huyên để đã nhân thủ 5-6 ngàn khỏa, chính mình đối đạo ý giải cũng đã đạt tới 9 tầng hạn mức cao nhất. Muốn trở nên càng mạnh, phải đột phá tới đỉnh phong cấp độ. Soát hắn mang theo hai người rơi vào một chỗ vắng vẻ khu vực, tìm được một chỗ động phủ. bố trí ngăn cách trận pháp nói. Nhi tử, các ngươi thừa dịp cái thế giới này đến thu lấy đại đạo bổn nguyên. Là cha đi ngộ đạo. U, V, G, W, W, M. Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho cũng ngồi xếp bằng xuống. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ chứa đựng mấy ngàn khỏa đại đạo huyền tiên. Nhất thời mặt mày hớn hở lên. Hai người tới chiến trường. Chỉ có thể dùng nghèo bức để hình dung. Gì từng nghĩ tới. Ngắn ngủi nửa tháng sẽ có như thế phong phú thu hoạch đây. Siêu thần yêu nhiệt 271 chương 2692 đạo quang trùng thiên. Đạp vào đỉnh phong trong sơn động. Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho cẩn thận từng ly từng tí hấp thu đại đạo bổn nguyên, thực lực cũng sẽ chậm chậm đề bạt. Vân Phi Dương bàn ngồi ở bên cạnh đã tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Vì cái gì không tiến vào tạo hóa chi giới không cần thiết. Bởi vì cái này ngộ chữ rất huyền diệu. Cũng không phải đơn thuần dựa vào thời gian đến trồng chất. Lính ngộ thì lính ngộ. Không lính ngộ cho ngàn vạn năm cũng không tốt. Như vậy, Vân Phi Dương có thể lính ngộ a, nói thật. Lấy hắn đạo hạnh. Muốn bước vào đỉnh phong cấp độ. Thời cơ không đủ thành thục. Nhưng thể nội tồn tại Thái Vũ cùng bàn cổ nói. Có thể lấy ra tham khảo. Suy một ra ba hạ. Có lẽ thật có thể ngộ ra cái gì tới. Thời gian trôi qua từng ngày đi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu. Bàn ngồi ở bên cạnh Vân Vô Ưu thu lấy mấy trăm khỏa đại đạo bổn nguyên về sau. Thực lực theo lục trọng bước vào thất trọng đại đạo huyền tiên. Quanh thân hiện ra càng mạnh đạo ý cùng thuộc tính tới. Còn chưa có đạt tới phụ thân ngộ đạo tầng thứ. Cho nên chỉ cần có sung túc đại đạo bổn nguyên. Đột phá một trọng cảnh giới vẫn là vô cùng dễ dàng. Lý Quan Nho cũng lại thu lấy mấy trăm khỏa đại đạo bổn nguyên tốt về sau theo ngũ trọng đột phá đến lục trọng. Đổi lại trước kia. Không có to lớn tư nguyên, hai anh em muốn đột phá ít nhất phải dài đằng đẵng thời gian. Cũng khó trách. Vì cướp đoạt đại đạo bổn nguyên. Các phương trận doanh võ giả biết rõ chém giết sẽ chết. Cũng không có lùi bước chút nào. Vô Ưu bá phụ hắn còn tại tính tỏa a, Lý Quan Nho nhỏ giọng nói. Vân Vô Ưu nói, lấy phụ thân ta thực lực bây giờ, tính tỏa cách mấy ngàn năm cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Lý Quan Nho ảm đạm thương tâm nói, thật hâm mộ ngươi a, có lợi hại như vậy phụ thân, không giống ta. Đến bây giờ cũng không biết, cha mẹ mình là ai. Vân Vô Ưu an ủi, không phải có tín vật a, chờ tu vi mạnh lên, ta giúp ngươi cùng một chỗ tại Hồng Mông Chi Cảnh tìm. Lý Quan Nho sinh ra ở vũ trụ giới nội. Còn tại tá lót lúc liền bị một đôi phu phụ thu dưỡng. Cầm trong tay một cái ngọc bội. Linh hồn lực phát động. Có thể nghe được thanh âm. Rất mơ hồ. Đại ý là con ta. Cha cùng mẹ tại Hồng Mông Chi Cảnh đợi ngươi. Chính là cái thanh âm này. Thúc đẩy hắn không ngừng tu luyện. Không ngừng mạnh lên. Sau cùng theo giới phi thăng tới vực. Sau đó lại đột phá đại đạo huyền tiên tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh. Lý Quan Nho cũng là vũ trụ thiên kiêu chi tử. Nhưng khi hắn đi vào Hồng Mông Chi Cảnh, liền trở thành pháo hôi, trải qua bị người tùy ý khi nhục giai đoạn. Về sau tại một lần bị đuổi giết lúc, may mắn được Vân Vô Ưu xuất thủ cứu giúp mới biến nguy thành an. Hai người cũng bởi vậy thành vì huyên đệ. Lý Quan Nho đem đeo trên cổ ngọc bội thu nhập trong nội y. Ánh mắt kiên định nói, ta sẽ một mực tìm đi xuống. Vù vù, đúng vào lúc này, một cuồn cuộn cường thế khí lãng tràn ngập mà đến, kém chút đem hai người vén lật qua. Tình huống như thế nào? Lý Quan Nho ổn định thân thể kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Vân bá phụ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân bị thật dày đạo ý bao phủ, cả người phảng phất hóa thành thần chỉ. Cha, ta muốn đột phá. Vân Vô Ưu mừng lớn nói. Vù vù càng thêm nồng đậm đạo ý xuất hiện. Chúng nó đầu tiên là ngưng tụ tại Vân Phi Dương quanh thân. Sau đó hình thành quang trụ. Đột nhiên hướng lên phía trên phóng đi. Trực tiếp xuyên thấu núi đá. Xuyên thấu trận pháp. Thẳng vào chiến trường Vân Tiêu. Một khắc này. Bạch mang nối liền trời đất. Làm cho người vé mắt trên chiến trường khu giao chiến. Khu mò quặng. bình thường đang giao thủ chém giết các phương trận doanh võ giả, đều nhao nhao dừng lại, ngóng về nơi xa xăm thẳng vào mây trời quang trụ. Ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đạo quang trùng thiên, có người ngộ đạo, có người muốn bước vào đỉnh phong sẽ là ai? Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử sao? Rất nhiều võ giả hoảng sợ nói. Làm Vân Phi Dương đạo ý quang chủ đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Trên chiến trường bất luận cái gì nơi hẻo lánh, bất luận cái gì một tên võ giả đều có thể rõ ràng bắt được, thậm chí có thể ngửi được. Bên trong ẩm chứa bàng bạc đạo ý. 9 tầng đại đạo huyền tiên. Bước vào đỉnh phong. Là đúng nói cấp độ sâu lính ngộ. Một khi nhìn trộm, liền sẽ hình thành đạo quang thẳng vào mây trời. Lại tốt giống như tại hướng thế nhân tuyên bố. Một tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên tức sẽ sinh ra. Tại hồng mông chi cảnh, đạo quang hiện hiện số lần rất ít. Bây giờ trên chiến trường xuất hiện đạo quang trùng thiên, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Tam Thanh Đạo Tông khu vực bị đoán đột phá đỉnh phong Hoa Lạc Ly lập ở trên ngọn núi, ngóng nhìn đạo quang, nhẹ giọng nỉ non nói, là hắn đột phá. Xoát chiến trường chỗ sâu nhất, nóng rực trong nham tương, một tên nắm giữ thập rực cánh đại thiên sứ chậm chậm bay lên, nhìn về phía chùm sáng vị trí nói, rất là lấm khí tức, hẳn là không phải đông đại bờ võ giả. Ma pháp trận bên trong, mấy tên cửu tinh ma pháp sư cùng nhau xem chừng đạo quang nói, có thể trong chiến trường đột phá đến đỉnh phong, đây cũng là lần thứ nhất xuất hiện đi. Ma pháp trận bên ngoài trên thân cử long, một tên vũ trang đầy đủ kỵ sĩ đem trong bình rượu vang đỏ uống sạch, ánh mắt nóng rực nói, rất muốn cùng đỉnh phong đại đạo huyền tiên chiến một trận. Giống cử long gào thét, huy động cánh bay qua. Ngay tại Vân Phi Dương ngưng tụ đạo quang nối liền trời đất lúc, đến từ bốn phương tám hướng võ giả bay tới. Bọn họ hy vọng có thể tới gần một điểm, có thể cảm ngộ nửa đường, có thể có chỗ ít lợi. Đáng tiếc, đạo quang bên trong ẩm chứa đạo ý, không chỉ một loại. Khi bọn hắn ý đồ đi lính hội thời điểm, thế mà không có mảy may thu hoạch. Thậm chí còn dâng lên không hiểu ra sao nói. Phức tạp như vậy à? Vù vù đạo quang trùng thiên cảnh tượng. Tiếp tục đại khái một khắc đồng hồ. Sau đó dần dần tiêu tán. Sau cùng thương không bình tĩnh lại. Trong sơn động, Vân Phi Dương quanh thân ánh sáng dần dần thu liếm, thấu phát khí chất cũng phát sinh biến hóa, nhìn qua đạo vận mười phần. Hắn nói có thể phân loại nhân sinh nói, nhưng tham khảo Thái Vũ cùng bàn cổ nói, cho nên có chút phức tạp. Nói rõ ràng hơn một điểm, Thái Vũ cùng bàn cổ nói còn tại bình thường phạm chủ. Vân Phi Dương nói đang mượn giám cùng dung hợp về sau, hoàn toàn mở ra một loại chưa biết. Loại này nói không thể phục chế. Về sau đường lại có bao nhiêu xa cũng vô pháp phỏng đoán. Xoát sơ qua, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, trong mắt bên trong đạo ý tràn lan. Bên cạnh Vân Vô Ưu cùng Lý Quan Nho tới đối mặt. Nhất thời cảm giác vô cùng cao thâm mặt chắc cha. Vân Vô Ưu cười nói, ngài đột phá U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía đông. Cười nói, đột phá động tính quá lớn, quấy nhiễu không ít cao thủ đây. Hưu thân ảnh biến mất. Ngoại giới, Vân Phi Dương phiêu nhiên thủ tại trên sơn đồng khoảng không. Bốn phương tám hướng, mười mấy tên đến từ khác biệt trận doanh 9 tầng đại đạo huyền tiên bay tới. Bên trong thì có đại thiên sứ 10 cánh, thì có cửu tinh ma pháp sư, cửu tinh long kỵ sĩ. Tóc trắng phơ không phải là cướp đoạt mỏ quặng ra hỏa? Quan sát từ đằng xa võ giả thấp giọng nghị luận. Từng từ tuyệt vọng cốc móc ra các phương trận doanh võ giả. Không không cùng kêu lên hoảng sợ nói. Là tên kia. Là cái kia hắc tóc trắng ác ma, hắc tóc trắng đại thiên sứ 10 cánh huy động cánh. Treo giữa không trung nói. Tại tuyệt vọng cốc giết tộc nhân ta hung thủ vụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói. Các phương trận doanh 9 tầng đại đạo huyền tiên ánh mắt nhất thời âm lãnh xuống tới. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói. ta vừa đột phá đến đỉnh phong cấp độ. Các ngươi thì vội vã muốn đưa chết sao? Siêu thần yêu nghiệt 271 chương 2693 là thật là cường thế, bị đạo quang trùng thiên hấp dẫn các phương trận doanh cường giả không chỉ có tới. Cũng biết đột phá đỉnh phong đại đạo huyền tiên nam tử tóc trắng. Vẫn là cướp đoạt mỏ quặng. Tại tuyệt vọng tốc độ sát đồng bạn hung thủ. Ngay từ đầu, bọn họ muốn cùng đỉnh phong đại đạo huyền tiên luận bàn một chút. Bây giờ còn mang theo báo thù tính chất. Càng nghe được đối phương nói chính mình đi tìm cái chết, ánh mắt lửa giận càng hơn. Vân Phi Dương treo giữa không trung, đối mặt 7-8 tên 9 tầng đại đạo huyền tiên cường giả, vẫn là bình tĩnh tự nhiên nói. Đã muốn chiến thì đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đi. Há đúng. Hắn nói bổ sung, khác một người, nếu không sẽ bị ngược rất thảm. Đáng giận ra hỏa, mọi người nắm tay, chiến ý kéo lên. Đại thiên sứ mười cánh lạnh lùng nói, thì để ta tới cùng vị bằng hữu này luận bàn một chút đi. Khi nói chuyện, một tay phất lên, trong tay thánh kiếm lấy ra tới. Nắm giữ thập dực hắn. Tại thiên sứ trong tộc cũng coi là rất không tệ cường giả. Mà thánh kiếm phẩm chất cấp bậc cũng không thấp. Chiến đấu lực rất mạnh. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngưng tụ lực lượng quyền đầu oanh tới. Tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Không tốt, đại thiên sứ mười cánh biến sắc. Muốn huy động cánh né tránh. Nhưng căn bản không có xê dịch. Liền nghe bành một tiếng. Ở ngực gặp oanh kích. Người cũng bảo bay ra ngoài. Bành bành bành, sơn phong bị từng cái đụng nát. Cho đến bay ra mấy ngàn trượng. Cho đến đánh vào trên vách núi đá. Hình thành một cái hố nhỏ. Lúc này mới tính toán đứng vững lại. Giáp ngực phía trên đồng dạng có lõm quyền ấm. Vây xem võ giả hít một hơi lãnh khí. Đại thiên sứ mười cánh cũng coi như là thiên sử tộc bên trong tuyệt đối tinh anh. Không chỉ có thực lực cường đại, thì liền trang bị cũng là cực tinh xảo. Kết quả vẫn là một quyền bị đánh bay. Bị đánh chiến giáp lõm. Cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng a, ta nói qua. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, ngạo nghễ nói, muốn đánh lời nói, cùng tiến lên, đơn độc tìm ta luận bàn, chỉ có bị ngược. Đột phá đỉnh phong hắn, đối mặt các phương trận doanh cường giả, loại kia cuồng ngạo cùng phách lối khí chất, từ trong ra ngoài phát ra, đáng giận. Thân thể hãm vách đá bên trong đại thiên sứ mười cánh, thể nội truyền đến mãnh liệt thống khổ, ánh mắt lấp lói lửa giận. Hưu, hắn hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Lập ở trên không. Thánh kiếm đứng lên. Bàng bạc thần thánh khí tức tràn ngập. Cũng tại sau lưng ngưng tụ mười chữ tới. Vù vù thập tự bộc phát ra càng thêm nồng đậm thần thánh khí tức. Cấp tốc bay về phía thánh kiếm. Phảng phất tại vận sức chờ phát động. Vân Phi Dương biết. Tên kia là đang ngưng tụ chiêu thức gì. Cũng không có xuất thủ. Mà chính là ngạo nghễ đứng tại nguyên chỗ. Nhìn hắn hội tụ lực lượng càng mạnh hơn. Sư qua. Thần thánh khí tức kéo lên cực hạn, thánh kiếm ánh sáng như là như mặt trời chướng mắt. Đại thiên sứ mười cánh ánh mắt lạnh lẽo. Vung động kiếm trong tay. Quát lạnh nói. Thánh thập tự hỏa diễm chém vù vù, thánh kiếm đột nhiên chém xuống. Như ánh sáng khí tức. Nhất thời phun ra đến. Hóa thành một đảo như là bị ngọn lửa bao phủ kiếm khí bổ xuống. Đây cũng là rất mạnh vũ khí. Hình thành lực lượng. Dù là xa xa xem chiến vũ giả đều có thể cảm nhận được phi thường khủng bố, nhưng còn không có làm dâng lên chấn kinh thời điểm. Chỉ thấy Vân Phi Dương đón lấy cái kia tốt như ngọn lửa kiếm khí. Bành một quyền phía dưới. Táo bảo kiếm mang. Chướng mắt ánh sáng. Toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên địa tựa như trong nháy mắt tối không ít. Một quyền đem thiên sứ tộc thánh thập tự hỏa diễm chạm cho phá mất. Cái này là kinh khủng bực nào, ánh mắt mọi người nổi lên hãi nhiên vô cùng mãnh liệt. Phúc, đại thiên sứ mười cánh một ngụm máu phun tung tóe, trong mắt đều là khó có thể tin. Cái này là mình sát chiêu mạnh nhất. Năm đó cũng đã từng trọng thương qua đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên thánh thập tự hỏa diễm chạm tại hắn lính ngộ hạ. Xác thực rất mạnh. cũng xác thực chiến thắng qua đến gần vô hạn đỉnh phong cường giả. Nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải là bởi vì đột phá đỉnh phong đại đạo huyền tiên duyên cớ. Coi như không có đột phá trước, lấy hắn chiến đấu lực cũng có thể phá mất. Mặc dù sẽ tốn chút sức. Thật yếu. Vân Phi Dương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đều là khinh thường tại chú ý. Bước vào đỉnh phong hắn có tư cách xem thường so với hắn yếu người, càng loại này yếu đáng thương người. Huống chi, vốn là phách lối, hiện tại có thực lực mạnh hơn, khẳng định càng phách lối. Không quen nhìn ta đến, đánh ta đại thiên sứ mười cánh muốn rách cả mí mắt, chậm chạp không có xuất thủ. Chính mình sát chiêu mạnh nhất, bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Đây chính là đỉnh phong cường hãn, chính mình lại làm như thế nào cùng hắn đánh tiểu tử đúng vào lúc này. Cưới cử long bay tới cửu tinh long kỵ sĩ. Mở miệng hô. Hai người chúng ta nhất chiến. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Đừng nhìn ngươi cưới một con rồng. Nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Muốn lên. Thì tăng thêm bên cạnh mấy cái kia ma pháp sư đi. Nói đến ma pháp sư, hắn nhớ tới Alip. Nữ nhân này cũng đã về đến Nam Đại Bờ, Lôi Long cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Không dùng. Cửu tinh long kỵ sĩ nói, ta thích một đối một đơn đấu, không thích lấy nhiều đánh ít. Câu nói này đổi lại người khác nói. Mọi người còn có thể khen một cái. Nhưng ngươi hắn meo mỗi lần ẩu đả đều là mang cử long cùng một chỗ. Đây coi là cái gì một đối một đơn đấu? Long kỵ sĩ sở dĩ gọi long kỵ sĩ. Bởi vì khống chế long thú cùng một chỗ chiến đấu. Không có rồng hiệp đồng tác chiến. Vậy liền gọi kỵ sĩ. Tốt, tốt. Vân Phi Dương vẫy tay, nói tới đi, chúng ta một đối một đơn đấu. Xoát cửu tinh long kỵ sĩ một tay phất lên, trong tay xuất hiện ra trường mâu, cường thế khí tức bạo phát mà đến. Giống cử long dương cánh bay tới. Hai cánh huy động. Hình thành trận trận cuồng phong. Sau đó mở ra to lớn miệng rộng, phun ra một đạo năng lượng ánh sáng. Cái này gọi cử long thổ tức. Xoát năng lượng ánh sáng phun trào trong nháy mắt. Long kỵ sĩ kéo lấy cẩn trọng khải giáp nhảy vọt mà đến. Cánh tay đột nhiên huy động, trường mâu hóa thành một đạo lưu quang từ đó bắn tới. Đi qua cử long thổ tức gia trì, trường mâu đánh tới ẩm chứa lực lượng tương đương với hai chủ tớ người gia trì một kích này. Thậm chí mạnh hơn lúc trước thánh thập tự hỏa diễm tràm. Tạch tạch tạch, trường mâu nổ bắn ra mà đến, không gian phảng phất đều sắp bị tê liệt. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tại hư không phóng ra nửa bước. Nắm tay phải đập tới. Chỉ thấy dày đặc lực lượng hóa thành quyền đầu chính diện nghênh tiếp. Bành đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến, gợn sóng năng lượng khuếch tán. Hưu long kỵ sĩ trường mâu nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Còn giữa không trung đánh lấy xoáy. Còn về thấu phát cử long năng lượng khí tức cũng triệt để phai mờ vào hư không bên trong. Xoát Vân Phi Dương ra hiện ở trước mặt đối phương. Song quyền vung vẩy. Líp nha líp nhít quyền ấm xuất hiện. Toàn bộ chuẩn xác không sai đánh vào cái kia cồng kềnh trên khải giáp. Bành bành bành, từng đợt kim minh thanh truyền đến. Cho đến quyền ấm tiêu tán. Cho đến Vân Phi Dương dừng lại. Tên kia cửu tinh long kỵ sĩ thân thể chính là rơi xuống dưới. Oanh, mặt đất lõm, bụi đất tung bay. Toàn bộ quá trình phát sinh thời gian rất ngắn. Khi mọi người lấy lại tinh thần. Liền thấy tên kia long kỵ sĩ thân thể hố lõm bên trong. So đại thiên sứ thế mạnh hơn khải giáp tất cả đều là từng khối lõm quyền ấm. Tên kia. Là thật là cường thế a.